Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, 334 quỷ dị hạt giống. Phương Vũ Hân nhìn đến cái này hộp ngọc tương đối đặc biệt. Nó so mặt khác hộp ngọc nhìn muốn càng tiểu, chỉ có nửa bàn tay như vậy đại, không sai biệt lắm chính là nhẫn hộp lớn nhỏ. Mặt trên hoa văn cũng không quá giống nhau. Hơn nữa đặt ở một góc, cơ hồ là tầm mắt góc chết, không cẩn thận căn bản nhìn không ra tới. Nàng phía trước tìm hạt giống thời điểm liền không phát hiện cái này tiểu hộp ngọc, lúc này đột nhiên thấy, nàng trong lòng liền nhịn không được có chút tò mò, muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là cái gì. Theo lý thuyết như vậy tiểu nhân một cái hộp ngọc, thật sự không giống như là dùng để trang linh dược, chẳng lẽ là hạt giống? Nhưng cho dù là hạt giống, không khỏi cũng quá nhỏ đi. Phương Vũ Hân tò mò mà đi qua đi, vươn tay mới vừa chạm đến hộp ngọc, nàng liền nhận thấy được một cổ kháng cự lực đạo, trong lòng không cấm càng thêm tò mò. Như vậy nho nhỏ hộp ngọc thượng thế nhưng bị nhân thiết hạ cấm chế, kia cấm chế tựa hồ rất mạnh. Nàng hiện tại vừa mới trúc cơ, cùng những cái đó dị năng giả so sánh với có lẽ xem như cái cao thủ. Chính là đặt ở tu chân giới, chính là cái lót đế tồn tại. Phương Vũ Hân tuy rằng trong lòng tò mò không thôi, lại vẫn là không có mạnh mẽ đi mở ra cấm chế, liền sợ không chịu nổi cấm chế phản phệ. Nhưng mà liền ở nàng chuẩn bị thu hồi tay thời điểm, kia một tầng cấm chế thế nhưng chính mình biến mất. Phương Vũ Hân kinh ngạc không thôi, cấm chế như thế nào đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ nói nàng đã thỏa mãn mở ra cấm chế điều kiện? Bất quá mặc kệ nguyên nhân là cái gì, nếu cấm chế mở ra, nàng lại vừa lúc đối bên trong đồ vật rất hiếu kỳ, vậy không có không mở ra đạo lý. Vì thế Phương Vũ Hân dứt khoát đem hộp ngọc cầm ở trong tay, thật cẩn thận mà mở ra. Mở ra lúc sau, nàng lại ngây ngẩn cả người, bên trong thế nhưng là một viên khô quắt hạt giống. Cái loại này tử nhìn liền đậu nành như vậy điểm đại, thập phần khô quắt, da nhân rúm gió, bẹp bẹp một điểm nhỏ, bầy biện da huyết giống nhau màu đỏ sậm, thập phần quỷ dị. Phương Vũ Hân nghi hoặc mà nhìn này viên khô quắt hạt giống, thả ra linh thức tìm tòi, liền phát hiện nó sinh cơ mỏng manh, đã sắp chết rồi. Nàng không cấm tiếc nuối mà thở dài, đang định thu hồi linh thức, lại phát hiện nàng thả ra linh thức thế nhưng bị cắn nuốt. Phương Vũ Hân kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, gắt gao mà nhìn này viên khô quắt hạt giống, trong lòng suy nghĩ lên, hạt giống này đã gần chết, thế nhưng có thể cắn nuốt rớt nàng linh thức, kia nếu là trạng thái toàn thịnh, lại đem có như thế nào đại năng lực. Nàng này tưởng tượng liền đối này viên hạt giống thượng tâm ân y, vì thế nàng do dự một chút, cắt qua đầu ngón tay bài trừ một giọt tròn xoe huyết châu, tích ở hạt giống thượng. Huyết châu rơi xuống đến hạt giống trên người, đã bị kia viên hạt giống tham lam mà hấp thu, cơ hồ chớp mắt công phu cũng đã không thấy bóng dáng. Phương Vũ Hân liền đánh ra linh quyết, tiến hành nhận chủ nghi thức. Lúc này đây, nàng lại nhịn không được kinh ngạc, nhận chủ thời điểm, thế nhưng không xong kia viên hạt giống chống cự, một đoàn cực kỳ mỏng manh ý niệm bỗng nhiên chiều nàng thức hải vọt tới, ở bên trong đấu đá lung tung, muốn cắn nuốt rớt nàng thần hồn. Phương Vũ Hân sắc mặt biến đổi, lập tức ở trong thức hải cấu trúc khởi tầng tầng cái chắn, đem linh thức hóa thành mũi nhọn, đối kháng kia đoàn xa lạ ý niệm. Mà đi này một đoàn ý niệm đã thập phần mỏng manh, nhưng là lại dị thường hung ác, Thế nhưng không sợ chút nào, Phương Vũ Hân dùng linh thức hóa thành mũi nhọn. Ngược lại không ngừng mà muốn cắn nuốt rớt nàng linh thức. Phương Vũ Hân một bên cùng nó đối kháng, một bên truyền đạt ý niệm, không muốn chết, liền lập tức nhận ta là chủ. Nàng chính là sấn người chi nguy. Này viên hạt giống rõ ràng đã mau chết rớt, thế nhưng còn như thế hung ác, có thể thấy được tuyệt phi phàm vật. Phương Vũ Hân cùng nó ý niệm đối kháng thời điểm trong lòng không khỏi may mắn. May mắn nó đã sắp chết mất, bằng không nếu là trạng thái toàn thịnh, nàng chỉ sợ là dẫn lửa thiêu thân. Không chỉ có vô pháp nhận chủ, còn phải bị nó cắp cắn nuốt rớt. Hai bên rằng co không sai biệt lắm nửa giờ. Này viên hạt giống kia đoàn ý niệm cuối cùng hiện ra mệt mỏi, đồng ý nhận chủ. Phương Vũ Hân nhân cơ hội hoàn thành nhận chủ nghi thức. Mắt thấy nghi thức hoàn thành, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn nhìn kỹ xem này rốt cuộc là viên như thế nào hạt giống. Nó lại bỗng nhiên hóa thành một đạo hồng quang, tiến vào nàng trong đan điền. Phương Vũ Hân theo bản năng liền nhớ tới Phương Vũ Dương kia đem phá cây quạt, không khỏi kinh hoàng lên. Này viên hạt giống sẽ không cũng tưởng cắn nuốt nàng chân nguyên đi. Chính nghĩ như vậy, nàng liền nhận thấy được đan điền chân nguyên đang ở bị hạt giống điên cuồng cắn nuốt. Kia viên hạt giống nhìn liền đậu nành đại điểm, còn làm khô quắt bẹp. Nhưng mà lúc này lại giống hắc động giống nhau, không ngừng hấp thu Phương Vũ Hân đan điền chân nguyên. Phương Vũ Hân không dám đại ý, chạy nhanh ở tụ linh trận thượng ngồi xếp bằng ngồi xong, vận chuyển công pháp hấp thu linh khí. Nàng trong tay sở hữu tinh lọc quá tinh hạch tất cả đều đặt ở Phương Vũ Dương bên kia. Dư lại tinh hạch còn ngâm mình ở linh tuyền thủy trung tinh lọc, căn bản vô pháp dùng. Phương Vũ Hân bất đắc dĩ, chỉ có thể điên cuồng mà hấp thu chung quanh linh khí. Cũng may nàng đã trúc cơ thành công, đan điền tất cả đều là trạng thái dịch chân nguyên, không giống Phương Vũ Dương như vậy bi thôi. Này viên hạt giống ở lúc ban đầu điên cuồng, lúc sau cắn nuốt chân nguyên tốc độ liền dần dần chậm lại, tựa hồ là biết không có thể đem Phương Vũ Hân cấp hút đã chết, bằng không nó cũng lạc không được hảo. Phương Vũ Hân tắc buồn bực không thôi. Nàng thế nhưng bởi vì nhất thời tò mò, thiếu chút nữa liền thua tại này viên nhìn như bình phàm vô kỳ hạt giống trên người. Nàng một bên vận chuyển công pháp hấp thu linh khí, một bên xem xét truyền thừa, muốn tìm xuất quan với này viên hạt giống tin tức. Đáng tiếc nàng tìm một lần lại không tìm được về này viên hạt giống ghi lại, vẫn như cũ không biết nó rốt cuộc là cái gì. Một đêm thời gian thực mau qua đi. Này một đêm Phương Vũ Hân vẫn luôn ở đan phòng hấp thu linh khí, Phương Vũ Dương đồng dạng như thế, vẫn luôn đãi ở khí trong phòng. Chỉ là Phương Vũ Dương tình huống muốn cách khác Vũ Hân muốn rất nhiều. Hắn bên người đôi đại lượng tinh hạch, căn bản không cần phát sầu. Phương Vũ Hân lại là bị kia viên hạt giống bức cho tu luyện suốt đêm, hấp thu luyện hóa chân nguyên lại tất cả đều bị này viên tham lam hạt giống cấp cắn nuốt. Thẳng đến thiên mau lượng thời điểm, nó mới rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, cắn nuốt tốc độ chậm rất nhiều. Bất quá, tình huống đảo không phải hoàn toàn không xong. Liền ở nó ổn định lúc sau, Phương Vũ Hân liền phát hiện hạt giống chung quanh xuất hiện một cái phễu trạng khí xoáy tụ, không ngừng xoay tròn. Theo nó xoay tròn, Phương Vũ Hân phát hiện mặc dù nàng không cố tình đi tu luyện, thân thể cũng sẽ không ngừng hấp thu chung quanh linh khí. Này đó linh khí bị luyện hóa lúc sau, một nửa bị hạt giống hấp thu, dư lại một nửa tắc bổ sung tiến nàng đan điền. Cứ thế mãi, Nàng tu luyện hiệu suất tất nhiên có thể đại đại tăng lên. Phương Vũ Hân lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói phía trước lỗ mãng chút, nhưng cũng may kết quả cũng không tệ lắm. Đảo cũng không tính quá xấu rồi. Nàng từ đan phòng đi ra ngoài, trở lại đại điện chung sau, liền phát hiện người nhà đều đã chờ ở trong đại điện. Nàng trước nhìn thoáng qua Phương Vũ Dương, thấy hắn khí sắc thực hảo, trên mặt thậm chí ẩn ẩn mang theo ý cười, liền đoán được hắn hẳn là cũng được chỗ tốt, trong lòng hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Bạch Khiêm Khiêm không biết khi nào từ tu luyện trung thoát ly ra tới. Lúc này thấy Phương Vũ Hân, liền chạy đến nàng trước mặt, lôi kéo tay nàng hỏi: "Mama ngươi chạy đi đâu? Ta chờ ngươi đã lâu." Phương Vũ Hân xem hắn ngưỡng mặt xem chính mình. Trên mặt bởi vì mang theo trẻ con phì, có vẻ thịt đô đô viên hồ hồ, làn da còn đặc biệt thủy nộn, đặc biệt cặp kia tròn xoe đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình, nàng trong lòng mềm nhũn, nhịn không được liền vươn tay ở trên mặt hắn khắp một phen. Hỏi hắn: "Khiêm Khiêm ngươi đói bụng không có? Mama cho ngươi làm ăn ngon." Nàng nói tới đây, liền nhớ tới đan phòng tụ hỏa trận cùng đan lô, còn có hồ nước chung cá tôm cua. Mà thế lúc sau, nàng chính là thật lâu không ăn đến mới mẻ cá tôm. Cố tình vẫn luôn lên đường, cá tôm loại này đồ vật lại không hảo trực tiếp lấy ra tới, chỉ có thể vẫn luôn chịu đựng. Lúc này bọn họ ở Thanh Mộc Linh Phủ, vừa lúc có thể ở đan phòng nấu chút ăn. Bạch Khiêm Khiêm nghe vậy, một đôi tròn xoe đôi mắt nháy mắt càng sáng. Ai nha, hắn đều một đêm không ăn cái gì, đều mau chết đói. Phương Vũ Hân nghĩ đến liền làm, trực tiếp mang theo người nhà vào đan phòng. Đi đến kia phúc thật lớn bức họa cuộn tròn trước, bắt đầu vớt hồ nước cá tôm cua. Lúc trước nàng mua không ít sống cá tôm cua dưỡng ở trong hồ, chúng nó không chỉ có lớn lên càng béo tốt, còn không biết ở trong hồ sản bao nhiêu lần trứng. Trứng phu hóa sau lại có tân cá tôm cua. Phương Vũ Hân vớt điều màu mỡ cá nheo, tiếp theo lại vớt một chậu tôm hùm đất cùng hơn 20 chỉ chen khẩu như vậy đại cua lớn. Xử lý sạch sẽ sau, lại chuẩn bị tốt yêu cầu gia vị. Tiếp theo nàng liền chọn cái hạ phẩm pháp khí đan lô, đặt ở tụ hỏa trận thượng, đốt lửa bắt đầu nấu ăn. Cá nheo làm thành cá hầm ớt phiến. Yêu dư, đọc sách W, tôm hùm đất bạo xào, cua lớn hấp. Sau khi làm xong, người một nhà liền ở đan phòng, vây quanh cái bàn khai ăn. Cũng không biết là này đó cá tôm cua trải qua tư duy tẩm bổ sau trở nên càng tươi mới, vẫn là đan lô làm thức ăn bản thân liền không giống nhau. Phương Vũ Hân tuy rằng là lần đầu tiên như vậy làm, ra tới hương vị lại là dị thường tươi ngon. So với bọn hắn đã từng ở năm giao cấp khách sạn ăn qua hương vị còn muốn hảo. Cái kia cá nheo chừng 8 cân nhiều trọng, tôm hùm đất có một đại bồn, hơn nữa cua lớn, không chỉ có tất cả đều bị 5 người ăn sạch, đại gia còn đều có chút chưa đã thèm ni đi ra ngoài thời điểm. Phương Vũ Hân cố ý chọn một ít hoa quả cùng mới mẻ rau dưa, sau đó dùng máy liên lạc cấp Thương Cẩm Tú đã phát điều tin tức qua đi, làm nàng tới bắt. Không bao lâu, cửa phòng đã bị gõ vang lên. Phương Vũ Hân nhìn thoáng qua, phát hiện ngoài cửa chính là Thương Cẩm Tú, chạy nhanh mở cửa ra, làm nàng tiến vào, chỉ vào trên bàn trà đồ vật nói: "Đồ vật đều ở chỗ này, chính ngươi lấy đi." Thương Cẩm Tú nhìn nàng, cười đến có chút thẹn thùng. Hân tỷ, nàng biết Phương Vũ Hân tính tình, cũng không cùng nàng nói cái gì khách khí nói, cầm đồ vật liền chuẩn bị đi. Phương Vũ Hân cố ý dặn dò nàng, ngươi cùng những người khác nói một tiếng, gần nhất đừng ra cửa. Nếu là có người ước các ngươi đi ra ngoài, trước đừng đáp ứng, cùng ta nói một tiếng. Nàng tối hôm qua chính là đem Khúc Gia Cấp đắc tội đến không nhẹ. Tần Hy Nhiên cũng xem nàng thực không vừa mắt. Những người này tất cả đều là chút không tiết tháo vô lại, trời biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Khúc Thiên Lâm cùng Tần Hy Nhiên nếu là hướng về phía nàng tới, nàng nhưng thật ra không sợ, liền sợ bọn họ đối Thương Cẩm Tú đám người động thủ. Nàng gần nhất không tính toán ra cửa, nếu là Thương Cẩm Tú bọn họ ở bên ngoài xảy ra chuyện, nàng ngoài tầm tay với, liền tính tưởng cứu người chỉ sợ cũng bất lực. Thương Cẩm Tú trịnh trọng gật gật đầu, Hân tỷ ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không đi ra ngoài. R1152 hết chương.